Pokemon hệ thống thành tựu đại sư, tác giả, Hồ Ly Ái, thực hiện, Thư viện báo, chương 1226, chương 1225, đại liền có thể muốn làm gì thì làm. Người thật đúng là không nể mặt mũi, Cameron hắn mới 13 tuổi không đến, dạng này đả kích hắn, có chút không tốt lắm đâu. Cynthia tràn đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Ikiyo. Đối với Ikiyo hành vi thực sự tìm không ra hình dung từ. Bây giờ đã là sự thật, dù nói thế nào đều không làm nên chuyện gì. Ikiyo một tay chống đỡ mặt, liếc mắt trong TV tiếp tục tranh tài nói. Với lại, cái này với hắn mà nói, thật không phải là chuyện tốt sao? Cho dù hôm nay không có ta, ngươi cho rằng cái kia Cameron liền sẽ không đối mặt thất bại. Cùng chậm chút đối mặt. Không bằng sớm chút để hắn triệt để nhận rõ hiện thực. Từng bước một vững chắc đi xuống. Dù sao cũng tốt hơn tương lai chịu thua thiệt nữa không phải sao. Đưa, nguyên lai là dạng này. Ikiyo còn có loại này dụng ý. Bianca nhìn về phía Ikiyo ánh mắt trong nháy mắt biến hóa. Loại kia ngoài ý muốn cùng sùng kính. Làm sao đều không che giấu được. Samantha gặp này gấp vội vươn tay Kiyo chở Bianca hai mắt, khinh bỉ nhìn về phía Ikiyo nói ra, đừng tin hắn, hắn liền là đang kiếm cớ. Bản ý của hắn, căn bản chính là muốn khi dễ cái kia Cameron. Samantha lời này để Hilda, Cynthia, thậm chí kết lần cũng không khỏi đến đi theo gật đầu, biểu thị tương đương đồng ý. Được thôi. Dù sao ta làm cái gì đều là sai. Ikiyo nhún vai khẽ cười một tiếng. Cũng không nghĩ nhiều giải thích. À không, là rảo biện. Phản nơi này ngoại trừ Iris cùng Bianca ngoài ý muốn. Đều hiểu quá rõ hắn. Rảo biện cũng không nhiều lắm dùng. Mà lúc này Iris còn ghé vào hóa thành hình người Gudra trên người các nàng. Mặt mũi tràn đầy say mê ngửi ngửi từ Gudra trên người các nàng toát ra hệ Dragon Pokemon hương vị. Hilda khinh bỉ nhìn Ikiyo cũng không có nói thêm cái gì. Mà là chỉ hứa TV nói. Các ngươi nói, Virgil cùng Dino ai sẽ thắng. Hiện tại còn nhìn không ra quá nhiều. Chỉ từ hai người bọn hắn đã thả ra Pokemon tới nói. Thực lực phương diện là ngang nhau. Phương diện chỉ huy là Dino bên này hơi chiếm ưu thế. Nhưng cái này không có nghĩa là Virgil thất bại. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn song phương tại Pokemon cùng chiến thuật lựa chọn. Cynthia lắc đầu cười, cười, tiếp lấy vừa nhìn về phía chúng nhân nói. Vậy ta về trước hội trường bên kia. Đợi buổi tối trở lại ngày mai trận chung kết đánh xong về sau. Ta bên này cũng có thể trầm tĩnh lại. Có thể trở lại Sinnoh nơi đó xử lý một chút hậu sự. Ân, đi thôi, còn lại đợi ngày mai kết thúc lại nói. Ikiyo vẫy tay cười, thoạt nhìn không có mảy may khúc mắc. Cynthia cũng không có gì chần chờ. Cùng kết lần mấy người vội vàng cáo biệt về sau. Liền xoay người rời đi, đợi Cynthia rời khỏi về sau. Hilda lần nữa nhìn về phía trên TV tranh tài. Nhìn xem Virgil phái ra hắn cái thứ ba Pokemon, Eevee, không khỏi nói thầm lên tiếng nói. Ta nhớ được, cái này Virgil, giống như ngoại trừ Sylveon bên ngoài, thu thập đủ tất cả Eevee tiến hóa hình, liên quan một cái không tiến hóa Eevee, hết thảy 8 con, nhìn giống như, Hilda còn chưa nói xong, Ikiyo liền dựa vào ở trên ghế salon cười khẽ một tiếng. Trong tay của ta nơi này còn có liên quan Sylveon hết thảy 9 cái đâu. Có mấy con là ngươi tự mình bồi dưỡng. Samantha lại một lần khinh bỉ nhìn về phía Ikiyo. Ikiyo vẻn vẹn hùng ra hai tay không nói gì. Cũng xác thực như Samantha nói. Ngoại trừ Sylveon cùng Eevee bên ngoài. Còn lại tất cả Eevee tiến hóa hình. Ikiyo đều không có bồi dưỡng qua. Không phải từ trong hậu cung cống hiến, liền là từ một chỗ hãm hại lừa gạt giành được. Bất quá, loại sự tình này cũng rất không quan trọng. dù sao các nàng đều rất nghe lời, lại thêm bị camera hàng trí quang hoàn ảnh hưởng, mỗi ngày đều là ăn no chơi, chơi xong ngủ, ngủ dậy ăn thành thơi sống qua ngày. Đưa, Ikiyo có 9 cái. Hilda hơi kinh ngạc nhìn về phía Ikiyo, lại chỉ hướng TV nói ra. Dạng này một, Ikiyo lần này lại không đợi Hilda nói xong. Lúc này vỗ tay cười to nói, ngươi nói cái này ta nhớ ra rồi. Tốt, ban đêm liền để Kamire các nàng tới. Ngày mai đến một trận EV đại đối quyết. EV đại đối quyết, ngươi nghĩ ra được, lại có. Ngươi liền khẳng định như vậy Virgil sẽ chiến thắng. Nói xong, Samantha nhìn về phía Ikiyo ánh mắt liền chuyển thành nghi hoặc. Trực giác, Ikiyo nhún nhún vai cũng không có giải thích thêm. Tùy theo đồi trung nữ đánh thủ thế nói. Tốt, an tính một chút, ta xử lý xuống sự tình. Để cho các người cũng nhìn xem biến hóa quá trình. Nói xong, Ikiyo cũng không đợi đáp lại. Tại trung nữ ngoại trừ Samantha bên ngoài cái kia kinh nghi ánh mắt bên trong. Tiếp nhận Masado từ cái bóng bên trong đưa ra vật phẩm. Là một cái hai đạo sắc thái thủy tinh. Tại cầm tới thủy tinh về sau, Ikiyo lại đem Dragon Knight cùng Tyranita Popo ném ra ngoài. Các người trước kia cũng nghe qua giải thích của ta. Chưa từng nghe qua, cũng hẳn là nghe qua cũng áo hoặc là Serena giải thích. Cho nên, ta liền bất quá nhiều nói nhảm. Đây chính là để cho các ngươi biến hóa thủy tinh. Đến đụng chạm một cái. Ikiyo đem thủy tinh đưa tới Dragon Knight cùng Tyranita trước mặt. Dragon Knight cùng Tyranita liếc mắt nhìn nhau. Đều là từ trong mắt đối phương nhìn thấy cái kia bôi ngưng trọng cùng chờ mong. Sau đó tại nhãn thần giao lưu hoàn tất về sau. 2 mét nhiều Dragon Knight. Khó khăn lắm 2 mét Tyranita cùng nhau duỗi chảo đụng chạm lấy thủy tinh. Cái kia hai đường sắc thái thủy tinh lập tức tản mát ra quang mang. Trong đó một đạo màu cam hào quang lập tức dung nhập Dragon Knight trong cơ thể. Một đạo khác tông hào quang màu xanh lục dung nhập vào Tyranita trong cơ thể. Mà thủy tinh cũng theo đó vỡ vụn hóa thành tinh điểm điểm tiêu tán. Đương nhiên. Dragon Knight cùng Tyranita cũng tại quang mang kia hạ dần dần chuyển hóa thành hình người. Cũng đều là loại kia có lồi có lõm dáng người. Nhất là Dragon Knight phía bên kia. Cái kia đột xuất tới bánh bao. Đơn giản để trung nữ lần lượt im lặng. Duy chỉ có là Samantha cùng Bianca biểu lộ không có biến hóa chút nào. Trong đó Bianca còn sở trường khoa tay dưới. Dường như nhìn thấy chênh lệch không lớn mà triệt để yên lòng. Đợi quang mang tán đi. Đám người cũng đều thấy rõ Dragon Knight cùng Tyranita bộ dáng. Bên trái thiếu nữ kia cũng tức là Dragon Knight. Thân mang một kiện quấn ngực thức liên y váy dài. Lấy màu cam cùng dầu sắc làm chủ. Bất quá, nói là quấn ngực. Nhưng từ cái kia nửa chặn nửa che kiểu dáng tới nói. Thật không phải là tại khoe khoang bọc của nàng tử tương đối lớn sao? Vẫn là nói, Dragon Knight bản thể cái kia tròn vo bụng toàn bộ đều là mỡ. Sau khi biến hóa chuyển rời đến bánh bao bên trên, bên phải thiếu nữ, cũng tức là Tyranita, thân mang quần áo kiểu dáng, 10 phần cùng loại với hiu nhàn quân trang, đem cái kia tư thế hiên ngang khí chất hoàn mỹ hiện ra. Tại phối hợp cái kia to lớn bánh bao bị một đạo miếng vải đen bọc lấy. Càng là có không nói ra được dụ hoặc cảm giác, không mà Dragon Knight cùng Tyranita mặc dù đều là một bộ. Tóc dài tới eo, nhưng Dragon Knight bên này lại ghim lên một cái đơn đuôi ngựa kiểu dáng. Còn trên đầu mang theo cái kia cánh nhỏ trang trí. Cảm giác tựa như nói là, nàng nguyên bản cánh liền là một đôi trang trí, ngô. Đây chính là thân thể con người cảm giác. Quả nhiên, có thể mở miệng nói chuyện nữa nha. Dragon Knight kéo váy dạo qua một vòng. Mà Dragon Knight trên thân đôi kia bánh bao cũng thuận thế già qua già lại. Nhìn Ikiyo đều có chút hoa mắt. Tyranita cũng đi theo hoạt động hai hạ thân. vung vung nắm đấm cười nói, đúng nha, cảm giác thân thể biến linh hoạt rất nhiều, liền là cần thời gian hơi thích ứng một cái. Đương nhiên, theo Tyranita vung nắm đấm, nàng đôi kia bánh bao cũng đi theo khoa lại bóp. Ân, không sai, ngươi, Ikiyo còn chưa nói xong. Cái kia ở bên cạnh một mực đối xử lạnh nhạt tương đối như thế kết lần không thể kìm được. Lúc này phất tay chỉ hướng Dragon Knight cùng Tyranita gầm thét lên tiếng. Đại thì ngon a, đại liền có thể khoe khoang a, đại liền có thể muốn làm gì thì làm a. Ta để cho các ngươi đại. Hô hào hô hào, kết lần liền trong tay ngưng tụ ra một vòng ba động. Nhưng không chờ kết lần đánh võ bên trong sóng xung kích, Samantha cùng Bianca liền đã ngồi không yên, vội vàng lẻn đến kết lần bên người. Một người ôm kết lần hai tay nói, kết lần, cái kia, đừng nghĩ quẩn, ngươi còn có rất lớn trưởng thành không gian. Nói đúng là nha, đây chính là Dragon Knight cùng Tyranita, không cần gần đây so với trước. Kết lần dù cho có Ikiyo các loại miệng hạn chế, nhưng nàng đem siêu năng lực sớm đã xem như thói quen. Cho nên, cho dù Bianca cùng Iris cùng kết lần ở chung không lâu, nhưng vẫn là có thể biết kết lần là cái siêu năng lực giả, nói hình như các ngươi không có đấu kỵ. Kết lần vừa mới mở miệng, liền lâm vào một loại im lặng trạng thái. Bởi vì nàng cảm ứng được trên hai tay truyền đến xúc cảm mềm mại kia. Samantha cùng Bianca liếc mắt nhìn nhau, nhìn thấy kết lần cúi thấp đầu, nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần có thể thuyết phục liền tốt, tránh khỏi nàng cái kia siêu năng lực phát tác lại đem phòng đập nát. Nhất là Samantha, đoạn thời gian trước thế nhưng là chịu đủ Groudon các nàng thường thường sư nhà, khiến cho không có ở vài ngày lại phải truyền. Bất quá, tại Samantha vừa mới mở miệng chuẩn bị nói cái gì tiếp tục trấn an kết lần thời điểm, kết lần tóc đột nhiên từng chiếc đứng đấy, con mắt cũng bắt đầu phát ra bạch mang. Tốt, khó trách các ngươi muốn ngăn cản ta, tình cảm các ngươi đều là cùng nhau. Đều đến khi phụ ta nhỏ đúng không? Samantha cùng Bianca trong nháy mắt lâm vào im lặng trạng thái. Giống như các nàng tới dỗ dành kết lần là cái sai lầm, nhưng lại tại kết lần nhìn tùy thời lâm vào trạng thái bùng nổ thời điểm, Ikiyo cuối cùng mở miệng nói ra, tiểu lệ nhã, đừng làm rộn, qua mấy ngày sau khi trở về, ta sẽ hào hào theo ngươi. Ân. Kết lần nháy mắt mấy cái, như vậy một cái nháy mắt sau khôi phục bình thường. Quay đầu nhìn về phía Ikiyo cười nói, ngươi nói rồi, đương nhiên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.